Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng đêm nổ tung, ánh chớp nhảy vọt nhưng không thể xua tan được bóng tối. Chỉ trong một chiêu, kiếm quang bị vỡ nát, hai tôn thiên phạt tộc Nguyên Sơ Chí Tôn phun máu tươi, hóa thành hai đạo lôi đỉnh kéo dài cả trăm nghìn cây số, rồi lại hội tụ cùng các cường giả thiên phạt tộc phía sau. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các người không sao chứ? Mười mấy thiên phạt thần lôi vườn quanh Nguyên Sơ cường giả xuất hiện bên cạnh hai người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm. Chúng ta không sao, chỉ là một chút thương tích nhẹ. Nói xong, tóc trắng, áo choàng của đại trưởng lão Cổ Tháp nhìn về phía hình bóng bạc trên tầng thứ 5 chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc, không hổ là vạn cổ cường giả đã chứng đạo từ trăm vạn năm trước. Dù chỉ còn lại tàn hồn nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ, nhìn trên người đã nhiễm phải cửu u khí tức. Một khi để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra tai họa diệt thế. Vì sự sống còn của ngàn tỷ sinh linh trong viễn cổ chiến trường, xin ngươi hãy quay lại tầng thứ 7 đi. Quay lại để chết à? Hình bóng bạc trong không trung ánh mắt lạnh lẽo. Đối diện với những lời ngăn cản đầy sát ý từ bộ tộc này, thanh âm âm u vang lên. Các ngươi là ai? Có tư cách gì thay ta quyết định? Chỉ với các ngươi vừa rồi ngăn cản hành động của ta, ta đã có lý do để xóa bỏ bộ tộc các ngươi hoàn toàn. Nói xong, hình bóng bạc nhìn về phía cựu thú lồ trong bóng tối màu tím đen, ánh mắt thoáng hiện một tia kiêng dè khi nhìn vào đôi mắt đang dần khép lại, lè lên ánh sáng thất sắc. Hừ, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi, nhưng nếu còn dám ngăn cản, ta sẽ đánh các ngươi vào hư không hoang vắng, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nói xong, hình bóng bạc chuẩn bị xé rách giới bích, rời khỏi viễn cổ chiến trường. Rầm rầm rầm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ cổ tháp bùng nổ, màu trắng lôi đình gào thét bao trùm hư không. Đồng thời một cỗ kiếm ý sắc bén đến mức gần như xé rách hỗn độn bung lên, từng đạo lôi đình màu trắng chứa đựng năng lượng khủng khiếp chớp lẻ vây quanh hình bóng bạc trong không gian cao tới ngàn vạn cây số. Một cổ tháp màu trắng rực rỡ trong tay cầm lôi đình trường kiếm, tầm mắt uy nghiêm nhìn vào bóng người bạc màu xanh lam, thanh âm vang vọng như sầm chấn động toàn bộ chiến trường viễn cổ. Ngươi đã bị tiêm nhiễm cửu u, không thể đi được, muốn chết sao? Lời nói lặp lại nhiều lần bị ngăn cản, khiến cho tôn cường giả vạn cổ này tức giận đến cực điểm. Bảy đầu nguyên sơ quang mang trong nháy mắt nổ tung. Ngay lập tức, hào quang óng ánh chiếu sang bóng tối, một vòng xoáy thất thải bao trùm vạn ức cây số hiện ra, đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa uy năng vô thượng. Khu vực trong vòng xoáy bị đông cứng hoàn toàn, thời không bị khóa chặt, thứ nguyên bị kéo vào. Chỉ trong một khoảnh khắc, mười mấy tôn nguyên sơ thiên phạt cường giả chân thân bị xoắn nát. Sau đó, ba tôn chân hoàng và đại đế cũng không thể thoát khỏi. Dưới sự áp bức của ý chí ma diệt vạn cổ, khí tức của những cường giả nguyên sơ này cùng dấu vết tồn tại bị tiêu tan với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng thiên phạt tộc đã quyết tâm ngăn cản, sinh ra ý chí giết chóc mạnh mẽ, không màng đến việc tiêu hao thần hồn ý chí, quyết tâm tiêu diệt tất cả, thể hiện sức mạnh vạn cổ oai hùng. Hành động này khiến cho những dị tộc cường giả khác trong viễn cổ chiến trường phải kiêng dè, đặc biệt là con cự thú màu tím đen phía xa xa. Đủ rồi! Cổ tháp của hai người Xích Mục phát ra tiếng nứt vỡ, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng, họ thét lớn: "Tộc chúng ta tuân theo thiên phạt, đã trấn thủ chiến trường tầng thứ 6 suốt 300 vạn năm, cho dù hôm nay tất cả chúng ta đều chết trận, cũng phải ngăn cản cửu u khí tức của ngươi rời đi, Thương Tuyệt Vệ Lôi, vạn vật câu diệt." Oanh, lôi quang trong tay cổ tháp cùng chân thân đồng loạt vỡ nát, hình thành một con lôi long màu tái nhợt dài đến mấy chục tỷ cây số, gào thét lao về phía bóng người bạc màu xanh lam. Một thanh niên tóc trắng khác cũng triệt để điên cuồng, vì vinh quang của thiên phạt tộc, giết, ảnh, tôn Nguyên Sơ Chí Tôn cũng không thể tránh khỏi, chân thân nổ tung, trong cơ thể bùng nổ một lực lượng kinh khủng, hóa thành một con lôi long trắng bệch dài đến mấy chục tỷ cây số, hai đầu lôi long đan xen với nhau, gào thét, phát ra uy lực hầu như vô địch của đệ lục thiên cảnh giới, tạo thành hai hào quang trắng chói lọi đập tan, vòng xoáy thất thải. Chỉ trong chốc lát, hai đầu lôi long xuất hiện ngay trước mặt bóng người bạc màu xanh lam, móng vuốt giơ cao, phát ra tiếng gào thét: "Mặc cho ngươi bất diệt vạn cổ vô địch nhất thế, hôm nay chúng ta cũng sẽ trấn áp ngươi." Ầm ầm, ánh chớp tái nhợt sáng chói nổ tung, xoắn nát toàn bộ vòng xoáy thất thải. Trong nháy mắt, ánh sáng bạc chói lòa bùng nổ, cùng với một tiếng gầm thét kinh sợ: "Lực lượng của các ngươi, tất cả các ngươi đều đáng chết!" Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả toàn bộ viễn cổ chiến trường. Trong cơn chấn động mạnh mẽ, toàn bộ càn khôn đều như bị lật tung, lực lượng sóng dung cuốn trôi. Tại viễn cổ chiến trường từ tầng 7 trở xuống, tất cả các cường giả của các chủng tộc đỉnh phong cũng như mấy chục nền văn minh cường giả đều run sợ và hoang mang. Mọi thứ xảy ra hôm nay khiến tất cả mọi người đều không thể theo kịp. Đầu tiên là cuộc tuyên chiến giữa nhân tộc và U Thiên Chiến Thần tộc. Tiếp theo là sự cường thế của nhân tộc khi liên kết với Hoàng Kim Chiến Thần tộc cùng U Thiên tộc. Không có nhiều nền văn minh phản ứng kịp. Luân Hồi Chân Hoàng và hai tôn chân hoàng ra tay ngăn cản các cường giả của Hoàng Kim Vĩnh Hằng tộc. Đồng thời, Sở Bá Thiên cùng con cự thú khủng khiếp đứng làm chủ, giúp nhân tộc trong thời gian ngắn dẹp tan các cường giả của U Thiên Chiến Thần tộc, đặc biệt là con cự thú. Khi bộc phát sức mạnh, đã gần như áp đảo tất cả cường giả vạn cổ, trở thành vô địch của thời đại. Tuy nhiên, không ít các cường giả văn minh khác vẫn bị rung động. Một cơn sóng không gian mở ra, xé nứt một thông đạo đến tầng thứ 7 của viễn cổ chiến trường. Một tôn cường giả từ vạn năm trước, một trong những cường giả vạn cổ, bỗng xuất hiện. Hắn liều lĩnh từ bỏ chân thân để chạy trốn. Dường như phía trên có một con quái vật khủng khiếp đang đe dọa. Trong lúc đó, không ai để ý tới những diễn biến khác. Khi một tộc thiên phạt bí ẩn từ bên ngoài viễn cổ chiến trường xuất hiện và ra tay, ngăn cản tôn cường giả vạn cổ đang chạy trốn. Ngay khi cuộc chiến bùng nổ, thiên phạt tộc và cường giả vạn cổ đối đầu, đã khiến cho tất cả sự chú ý của các sĩ tộc phải chuyển hướng. Lúc này, ngay cả ám tinh chi long, với uy thế mạnh mẽ, cũng phải lùi bước, nhường ánh hào quang cho trận chiến đẫm máu giữa thiên phạt tộc và cường giả vạn cổ. Mọi người đều nhận ra rằng, chỉ có những ai có thể vượt qua cấp độ chiến đấu mới có thể đứng vững. Đối với những cường giả đạt đến nguyên sơ chân hoàng và các cảnh giới cao hơn, mỗi bước tiến trong đại cảnh giới đều là một sự khác biệt khổng lồ. Dù là Trung Yên Đế Long hay Trần Sở, dù có nội lực mạnh mẽ, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ giới hạn của đại cảnh giới. Đương nhiên, điều này không tính đến những người sở hữu thiên phú đặc biệt, những ai có thể tích lũy sức mạnh vượt cấp chiến đấu. Khi tất cả mọi thứ lắng xuống, sau khi vụ nổ hủy diệt thiên địa qua đi, một vùng không gian hỗn độn bị tàn phá lộ ra. Với một bóng người màu xanh lam sừng sững trong không gian đó, tôn cường giả vạn cổ đã xuất hiện với hình chiếu thần hồn mờ dần, rõ ràng là đã chịu tổn thất lớn từ một đòn tấn công vừa rồi. Còn đối với cổ tháp và cổ nguyên, tình trạng thảm hại hơn nhiều. Họ đứng vững ngoài trăm tỷ cây số, thân thể vỡ nát hơn phân nửa, ánh sáng trong mắt đã mờ đi, ý chí như tan biến. Khi phản kích từ bóng người xanh lam, hai tôn thiên phạt chí tôn bị trọng thương. Sự tiêu hao thần hồn ý chí khiến cho tôn cường giả vạn cổ càng thêm tức giận. Sát khí tỏa ra khiến không gian gần như đóng băng, hắn gằn giọng lạnh lùng, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía cổ tháp hai người. Các người đáng chết, không ngờ lại dám ngăn cản ta rời đi, không nghĩ tới, xúc tu của nó đã rời khỏi phía dưới. Khí tức của cổ tháp tuy đã suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng kiên định, chúng ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng hôm nay, bất kể thế nào, ngươi cũng không thể rời khỏi nơi này. Nói rồi, cổ tháp quay đầu. Ánh mắt lướt qua con cự thú khổng lồ màu tím đen, đang sừng sững bên ngoài chiến trường, sau đó dừng lại trên thân Trần Sở và Hoàng Thiên Chân Hoàng. Hai người đã ngừng chiến, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Thiên, kẻ vạn cổ cường giả này thực lực quá mạnh, chúng ta không đủ sức ngăn cản, cần các người ra tay, trên người nó có khí tức cửu u bám vào, tuyệt đối không thể để nó rời đi, phải đưa nó trở về tầng thứ 7 của chiến trường. Nếu không khí tức cửu u lan ra bên ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến cửu u đại kiếp. Khi ấy, cảnh tượng hủy diệt trăm vạn năm trước sẽ lặp lại, tất cả xung quanh đều bị tiêu diệt. Đến lúc đó, toàn bộ chiến trường viễn cổ sẽ bị bao phủ trong cửu u, mọi nền văn minh, mọi chủng tộc sẽ bị nó nuốt trọn. Ngay khi cổ tháp vừa dứt lời, một thân ảnh màu lam bạc liền gầm lên giận dữ, các ngươi đừng để bị hắn lừa, căn bản không hề có cái gọi là cửu u đại kiếp, tất cả chỉ là lời dối trá. Năm xưa nơi này không hề bùng nổ đại kiếp gì cả, chỉ là có một con quái vật khủng khiếp giáng lâm, nuốt sạch mọi thứ mà thôi. Chiến trường viễn cổ này thông với nơi khác cũng không phải là trí cao hỗn độ gì hết. Tất cả đều là giả dối, chúng ta, những kẻ tư vạn cổ, năm đó đã bị lừa đến nơi này. Kể cả các ngươi, vẫn cố thủ ở đây chỉ để chờ con quái vật kia thức tỉnh, rốt cuộc cũng sẽ bị nó ăn hết. Không một ai trốn thoát được, nói đến câu cuối cùng. Trong giọng nói của vị cường giả vạn cổ kia đã lộ ra sự sợ hãi tột cùng. Như thể phía trên kia thực sự đang tồn tại một sinh vật kinh khủng không thể hình dung nổi. Khu vực hỗn loạn, vỡ nát tan hoang, thần hồn, ý chí và thân ảnh suy yếu, hai bóng dáng ngân lam uy nghiêm tràn ngập sự phẫn nộ và sợ hãi. Xa xa là khí tức mờ nhạt của cổ tháp cùng hai người. Ba người đứng giữa đối thoại khiến những cường giả của các đại văn minh trong chiến trường viễn cổ phải nghiêm mặt kinh ngạc. Không biết phải tin ai, thiên phạt của một tộc đã làm cho chiến trường viễn cổ trở thành nơi bảo vệ cho văn minh mạnh nhất, trấn thủ nơi gần tầng thứ 7 suốt trăm vạn năm, mà không can thiệp vào chuyện bên ngoài. Chỉ khi có kẻ nào trêu chọc, họ mới phải ra tay, và khi đó, sự hủy diệt mới bắt đầu. Theo lý thuyết, mọi người sẽ tin vào lời của hai người trong cổ tháp vì họ đã ở đó lâu. Nhưng khi nhìn thấy những cường giả vĩ đại từ thời viễn cổ, những người bỏ đi thân thể bất diệt để trốn xuống dưới, thì rõ ràng điều này lại càng có sức thuyết phục. Hai người Cửu U nhắc đến một sự kiện bao gồm các văn minh nhân tộc đỉnh cao. Trăm vạn năm trước, hai con vĩnh hằng cự thú đại chiến, tổn thương lẫn nhau, tạo ra một trận chiến khủng khiếp, phá vỡ cả không gian hỗn độn, hình thành chiến trường viễn cổ. Khi hai con vĩnh hằng cự thú ngủ yên, cuộc chiến thu hút rất nhiều dị tộc và hung thú mạnh mẽ. Những sinh vật này đã đến và tàn phá nơi ấy. Thân thể của các cự thú tan vỡ, khi vĩnh hằng dần dần tiêu tán, tạo ra một cơn hỗn loạn. Với những tồn tại ở cấp vĩnh hằng, đó chỉ là những mảnh vụn vô dụng, nhưng đối với các cường giả nguyên sơ thì đó là báu vật. Vậy mà, không ngờ, những cường giả văn minh, những nguyên sơ hung thú tụ lại và bùng nổ thôn tính, hủy diệt tất cả, tạo ra Cửu U đại kiếp. Cửu U là một thế giới giống như một vị diện cao cấp, nhưng còn tàn bạo hơn, nằm sâu trong hư không vô tận, nơi mà mọi sinh vật đều cực kỳ mạnh mẽ. Điều khủng khiếp nhất về Cửu U chính là khí Cửu U, một loại năng lượng mạnh hơn cả năng lượng hư không, ô nhiễm và ăn mòn tất cả sinh mệnh, biến chúng thành những quái vật vạn vẹo, kết hợp giữa sinh và tử. Cửu U đại kiếp gần như đã tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trong chiến trường viễn cổ. Dù là chân linh cường giả, hay những nguyên sơ, chân hoàng, thậm chí là vạn cổ tồn tại, chỉ có một số ít may mắn sống sót ngoài phạm vi bùng nổ của Cửu U. Những sinh mệnh sống sót đã truyền bá tin tức về thảm họa này. Đối mặt với mối đe dọa từ Cửu U, phải mất hàng vạn năm sau, khi lực lượng Cửu U dần suy yếu, một số cường giả mới dám quay lại để thăm dò. Thời gian trôi qua gần trăm vạn năm, Cửu U đã trở thành một truyền thuyết. Vào năm đó, ban đầu khi tiến đến những nền văn minh khác, hầu hết đều đã tiêu vong. Có nền văn minh bị chiến tranh tiêu diệt, có tộc bị hủy diệt trong các cuộc xung đột, lại cũng có những tộc đột ngột biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng duy nhất còn lại, kéo dài gần trăm vạn năm, chỉ có một tộc, tộc Thiên Phạt. Một tiếng xé gió vang lên, hỗn độn trong hư không phát ra những tia sáng chói lòa. Nguyên sơ chân hoàng, nguyên sơ đại đế cùng với khí tức của Chí Tôn, thân ảnh không ngừng hiện ra. Họ xuất hiện tại cổ tháp, bên cạnh tôn giả có bóng dáng bạc và những người màu xanh lam xung quanh. Ngoại trừ cuộc chiến giữa chân hoàng luân hồi và hoàng kim tộc vĩnh hằng thiên thân, khi bị Trần Sở và Trung Yên Đế Long trấn áp, Cửu U dị tộc, tất cả các cường giả của ngũ đại đỉnh phong văn minh đều có mặt. Trong đó, có cả 36 nguyên sơ quân chủ cường giả. Sự kiện lần này liên quan đến Cửu U, liên quan đến chiến trường bí mật tầng thứ 7, vì thế họ không thể không quan tâm, phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. 5 tôn nguyên sơ Chí Tôn, 7 tôn đại đế, gần 20 tôn chân hoàng, còn có rất nhiều nguyên sơ cường giả tụ tập, khí tức phát tán mạnh mẽ, dù cho là những tôn giả vạn cổ cường giả, cũng không khỏi lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cỗ lực lượng này, nếu quyết chiến một trận, dù cho có bị thương nặng cũng khó lòng ngăn cản. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng, bình thản vang lên bên tai tất cả mọi người, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, một áp lực vô hình tỏa ra đáng sợ. Các ngươi làm sao có thể chứng minh đối phương đang nói dối? Khi thanh âm này vang lên, không gian xa xôi vạn vẹo và Chân Sở cùng Hoàng Thiên Chân Hoàng xuất hiện. Ngay lập tức, mọi người cảm nhận được không khí trở nên nặng nề, ngay cả những bóng người bạc màu xanh lam cũng lộ vẻ nghiêm trọng và có chút sợ hãi. Người đội đế miệng màu đen, thân mặc vòng ánh sáng sáng chói, thân mang ký hiệu dị tộc, hắn bất ngờ cảm thấy khí tức áp bức từ Trần Sở khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với thời kỳ thịnh vượng nhất của chính mình. Điều này khiến hắn không thể tin được, cảnh giới của hắn rõ ràng mới chỉ là đệ lục thiên cảnh, dù đã đạt đến viên mãn, nhưng sao lại mạnh mẽ đến vậy? Khí tức khủng khiếp của Trần Sở khiến những cường giả đỉnh cấp, kể cả Thiên Diễm Chí Tôn, đều cảm thấy chấn động, cảm giác giống như đối diện với một cường giả vạn cổ hung mạnh. Nhưng không đúng, khí tức của hắn có sự khác biệt rõ rệt, mạnh mẽ và tràn đầy tính xâm lược hơn hẳn những cường giả kia. Trong lúc này, ánh mắt của những cường giả trong các nền văn minh đỉnh phong đều có chút dao động, họ không thể tránh khỏi cảm giác hỗn loạn khi tất cả các sự kiện bất ngờ xảy ra, bao gồm cả những người bên trong cổ tháp, họ cũng nhìn nhau với vẻ ngưng trọng, cảm nhận từ xa qua thần thông bí pháp khác hẳn với khi đối diện trực tiếp với Trần Sở. Lúc này họ không chỉ thấy Trần Sở tiêu diệt tộc U Thiên, mà còn cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực nặng nề từ hắn, hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đều biết, chiến trường viễn cổ nơi sâu nhất đã nối liền với trí cao hỗn độn. Tiếng vang từ cổ tháp vọng lên giữa không gian hỗn độn, không ngừng xoáy vòng. Năm đó, đại kiếp Cửu U chính là do sức mạnh trí cao hỗn độn gây ra, dẫn đến sự xuất hiện của một con quái vật Cửu U kinh khủng. Nhưng mà Cửu U không thể hòa nhập vào thế giới này, mỗi lần xuất hiện đều bị ý chí nguyên thủy của hỗn độn hải trấn áp. Vì vậy, con quái vật Cửu U đó nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ có điều, con quái vật kia quá mạnh mẽ, đã chiếm lĩnh tầng thứ 7 của chiến trường và vẫn còn sót lại sức mạnh. Năm đó, một cường giả bất hủ, cảnh giới ngày thứ 8, đã tiến vào sâu trong chiến trường. Khi rời đi, người đó đã lưu lại một phong ấn ở tầng thứ 7. Nhờ vậy mà chúng ta lúc bấy giờ chỉ cần canh gác, bởi lúc đó chỉ có những người ở cảnh giới nguyên sơ tinh thần như chúng ta. Vị bất hủ kia nói rằng cửu u quá nguy hiểm, trừ khi có thân thể bất diệt vạn cổ, nếu không chạm vào nó sẽ chắc chắn phải chết và gây ra đại kiếp. Và sứ mệnh của chúng ta là ngăn chặn mọi sinh vật mang khí tức cửu u xâm nhập vào đây, kể cả những cường giả vạn cổ đến thăm dò. Để đối phó với tình huống này, vị bất hủ đã trao lại cho chúng ta hai đạo pháp lệnh lực lượng đủ để ngăn cản vạn cổ. Đáng tiếc, đã bao năm qua, hai đạo lực lượng ấy đã tiêu hao hơn nửa, giờ đây không thể vượt qua cảnh giới được nữa. Khi nói đến đây, giọng của Cổ Tháp mang theo chút tiếc nuối. Sau đó, Cổ Tháp nghiêm nghị nhìn Trần Sở. Ngươi muốn chứng minh rất đơn giản, nó không phải bảo chúng ta là xúc tu cửu u sao? Vậy thì để nó hiện nguyên hình linh hồn cùng ta. Nó đã nhiễm phải khí tức cửu u, bản chất sinh mệnh của nó đã bị biến dạng, không thể giấu giếm được. Ngay lập tức, Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người khác đều liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu công nhận đề nghị này. Dù là cường giả siêu phàm, thần thoại thần vật hay những tồn tại nguyên sơ, lực lượng, khí tức, hình dáng hay linh hồn của họ đều có thể thay đổi, nhưng duy chỉ có bản nguyên linh hồn là không thể che giấu được. Đó chính là bản chất sinh mệnh, biểu thị tất cả, bao gồm cả cái tên thật mà họ cố giấu. Vì vậy, Trần Sở không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng dáng màu xanh lam kia. Thấy thế, vị cường giả vạn cổ đó lộ ra nụ cười lạnh. Các ngươi trước đây đã bộc phát sức mạnh lớn như vậy, mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng ta vẫn còn cảm nhận được khí tức cửu u từ trên người các ngươi. Vậy nếu các ngươi không sợ hiện nguyên hình, sao ta lại phải sợ chứ? Vị cường giả vạn cổ kia vô cùng kiên quyết. Đối mặt với Trần Sở, người có thực lực ngang bằng với thời kỳ đỉnh cao của nó, thấy không thể dễ dàng rời đi, liền quyết định hiện nguyên hình linh hồn. Chỉ thấy hình ảnh nguy nga của nó cao tới hàng triệu cây số, tán loạn như mây mù, tạo thành một khoảng trống rộng hàng trăm nghìn cây số. Quanh không gian đó là ánh sáng lam xoay tròn, mềm mại như tinh vân, bao quanh một bóng người cao tới vạn cây số. Hình dáng này có chút tương tự với cường giả vạn cổ kia. Nay khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh lam của Tôn Băng, tất cả mọi người trong đầu không khỏi hiện lên một cái tên, Lạc Gia, tên thật của vị vạn cổ cường giả này. Chỉ có điều lúc này, một nửa thân thể của hắn đã bị lực lượng màu đen xám bao phủ, nửa gương mặt bị vặn vẹo, mọc lấy những sợi lông đen như xúc tu, không ngừng nhúc nhích. Phần thân thể còn lại cũng biến dạng, chân mọc lên từ bờ vai, phân liệt thành 8 cánh giống như hoa cúc, lộ ra những vết thịt đen có răng nhọn, cùng những sợi tóc đen nhỏ li ti. Cảnh tượng quái dị này khiến nhiều dị tộc phải rùng mình, tê cả da đầu. Cửu u khí thật sự quá đáng sợ, ngay cả những cường giả vạn cổ cũng không thể ngăn cản, nó ăn mòn sinh mệnh và vạn vẹo linh hồn. Hoàng Thiên Chân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói với Trần Sở, đúng là cửu u khí, thật phiền phức. Một khi nó hoàn toàn ăn mòn, sẽ bị cửu u lực lượng chi phối. Lúc đó, nếu nó kích động cửu u buông xuống, sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một con quái vật cửu u khổng lồ. Mọi văn minh xung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Già lạnh lùng nhìn về phía cổ tháp của hai người, thanh âm u vang vọng hư không. Các ngươi không phải muốn chứng minh sự trong sạch của mình sao? Bây giờ ta đã hiện nguyên hình, đến lượt các ngươi. Kể từ khi công bố bản nguyên và hình dáng thực sự của cổ tháp và hai người, cảnh tượng trở nên vô cùng căng thẳng. Hai người ngực bị nổ tan tành, tạo thành một khoảng trống có đường kính vạn dặm. Xung quanh là màn xương máu màu trắng, bao phủ một bóng dáng màu trắng mờ mịt. Hình dáng của hai người này khác biệt lớn so với diện mạo hiện tại của họ, áo trắng tóc trắng, nhưng thân thể lại giống như con người ngồi xếp bằng, đầu là một cái đầu rồng trắng, không có sừng, trên đầu có một bộ lông bờm trắng, tự động bay lượn, tạo ra một vẻ kỳ dị. Lạc Giả, dù bị ô nhiễm bản nguyên và trọng thương, vẫn lộ ra vẻ trong suốt, nhưng lại không có dấu hiệu gì khác thường. Làm sao có thể? Lạc Giả ngạc nhiên, nhìn hai người, không thể tin vào mắt mình, là một cường giả vạn cổ. Nó luôn tự tin vào phán đoán của mình, nhưng linh hồn của hai người lại không bị cửu u lực lượng ô nhiễm. Điều này khiến nó cảm thấy chấn động và không thể tiếp nhận. Chư vị, điều này có thể chứng minh chúng ta nói không sai. Cổ tháp quét mắt nhìn xung quanh, một bóng người lớn được tạo thành từ hỏa diễm đỏ nguyên sơ gật đầu, nói, ta tin tưởng cổ tháp, vị cường giả vạn cổ này đã bị cửu u ô nhiễm, hôm nay để cho hắn rời đi. Ngân Xí Thiên Chí Tôn, với vẻ mặt nghiêm trọng, lên tiếng, không thể để cửu u khí lan tràn ra. Các cường giả dị tộc khác cũng gật đầu, thân ảnh dao động, như thể đang chuẩn bị hợp lực bao vây, trấn áp bóng dáng màu xanh lam. Hai bên đã lộ ra bản nguyên linh hồn thực sự, và phần lớn mọi người đã tin tưởng vào cổ tháp. Tuy nhiên, cửu u khí tồn tại khiến tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Chỉ có Trần Sở và Trung Yên Đế Long với thực lực của mình mới có thể chống lại được loại lực lượng này. Chân Sở đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát hình dáng của Lạc Giả trong lực lượng màu đen xám. Loại lực lượng này đối với hắn không phải là một mối đe dọa lớn, vì hắn đã hòa hợp với hư không và nắm giữ quy tắc của hư không. Trong khi mọi người đều đang nhìn chăm chú, Chân Sở bình tĩnh lên tiếng, có thể cho ta biết phía trên có gì không? Bóng người bạc màu xanh lam khẽ giật mình, nhìn thoáng qua những cường giả dị tộc xung quanh với vẻ mặt đầy địch ý, rồi dần dần lộ ra vẻ kiêng dè. Giọng nói của y mang theo chút sợ hãi, phía trên là mộ địa, nơi mai táng mười mấy tôn cường giả vạn cổ. Chúng ta khi đó đi lên, đã bị cửu u quái vật trấn áp, chân thân của nó giống như chất dinh dưỡng để trưởng thành, rồi bị mai táng trong táng thổ màu đen. Và ta nói không sai, phía trên không phải liên thông với trí cao hỗn độn, mà là cửu u, không phải tầng thứ 8 hay tầng thứ 9 như trong truyền thuyết. Hoặc có thể nói, nơi này từng bị một vết nứt xuyên thủng trí cao hỗn độn, nay đã được chữa trị, chỉ còn lại một vết nứt lớn của cửu u, và còn có con quái vật đang chiếm giữ ở phía trên. Lạc Già chưa nói xong, Cổ Tháp liền vội vàng ngắt lời, thần võ chí tôn, đừng tin nó đã bị cửu u ô nhiễm, ý thức của nó hỗn loạn. Chưa kịp để Cổ Tháp dứt lời, Chân Sở đã nhíu mày, tay phải siết chặt thành quyền, ầm ầm, một quyền của Chân Sở đánh xuống, hỗn độn nổ tung, trời đất cũng nổ tung theo. Một vùng không gian rộng lớn hàng triệu cây số được hình thành quanh Cổ Tháp và hai người, nơi này bị hủy diệt dưới lực lượng cực đoan của chân không. Hai tôn chí tôn, với thân thể đã bị trọng thương, nay lập tức vỡ nát và nổ tung. Thần võ ngươi làm cái gì? Tiếng gầm kinh sợ vang vọng khắp hỗn độn, hai vệt lôi đỉnh màu trắng nổ tung, thân ảnh của Cổ Tháp và hai người lại một lần nữa ngưng tụ ở phía xa. Tuy nhiên, khí tức của bọn họ trở nên yếu ớt, vẻ mặt đầy kinh ngạc và giận dữ, không hiểu tại sao Chân Sở lại đột nhiên ra tay với họ. Ngay cả Ngân Sĩ Thiên Nhị Chí Tôn và mấy người khác cũng có chút bất ngờ, nhìn Chân Sở với ánh mắt nghi ngờ. Chân Sở đứng yên trong hư không, mặt lạnh lùng, nói, rất đơn giản, ta không tin lời của các ngươi. Với cách hành xử như vậy, Chân Sở đã phát huy tài năng của mình đến mức tối đa. Mặc dù hai người Cổ Tháp không có vấn đề gì về bản nguyên linh hồn, nhưng khi họ nói chuyện, Chân Sở cảm thấy có gì đó không ổn, đồng thời với Lạc Gia, cảm giác của hắn cũng giống như vậy. Rõ ràng, cả hai bên đều đang nói dối, hoặc là có một phần sự thật và một phần nói dối. Tình huống này khiến người ta rất khó phán đoán. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất chính là những thi thể của các cường giả vạn cổ. Những thi thể này đối với Trung Yên Đế Long mà nói, dù là cửu u quái vật hay bất kỳ sinh vật nào khác, đều là nguồn dưỡng chất cực kỳ quan trọng. Trong vùng hư không hỗn độn cuồng bạo, các cường giả dị tộc cấp chí tôn và chân hoàng như đối diện đại địch, đồng loạt cảnh giác nhìn về phía xa, nơi một thanh niên tóc đen đang đứng sừng sững giữa hư không. Thiên Diễm Chí Tôn ánh mắt nhìn về phía hai người của Cổ Tháp, lúc này khí tức đã cực kỳ suy yếu, chậm rãi lên tiếng, thần võ chí tôn, chuyện hôm nay chẳng lẽ có điều gì hiểu lầm? Vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy rõ, hai người Cổ Tháp chẳng liên can gì đến cửu u, vấn đề thực sự nằm ở tàn hồn vạn cổ kia, mà người trước mặt, khi nhân tộc giao chiến với Tổng U Thiên và Hoàng Kim Nhất Tộc, hai người Cổ Tháp còn ra mặt khuyên can, nói đây là ân oán riêng của ba tộc, các văn minh khác chớ nên tùy tiện can dự, không sai. Ngân Sĩ Thiên Nghĩ Chí Tôn cùng Tử Tông Vương Rồng Chí Tôn và nhiều cường giả khác đều gật đầu phụ họa, lên tiếng ủng hộ cho hai người Cổ Tháp. Trải qua trăm vạn năm gây dựng, Thiên Phạt Nhất Tộc có uy vọng cực cao tại chiến trường viễn cổ. Nếu hôm nay Trần Sở không thể đưa ra bằng chứng xác đáng chứng minh hai người kia có vấn đề, mà vẫn cứng ép trấn áp bọn họ, e rằng sẽ khiến không ít người tức giận, thậm chí kích động tâm ý phản kháng. Mà khi ấy, nếu các văn minh đỉnh phong vốn đang dè chừng thực lực cường đại của nhân tộc liên thủ đứng về một phe, hậu quả khó mà lường trước được. Ngay lúc Trần Sở mặt không biểu cảm định lên tiếng, Hoàng Thiên nhẹ giọng nói, Trần Sở có cần đợi thêm một chút, chờ luân hồi và hư không bọn họ đến rồi hãy ra tay. Không cần. Trần Sở lãnh đạm lắc đầu, hắn tự nhiên hiểu ý của Hoàng Thiên Chân Hoàng. Nếu đã có ý định khai chiến với toàn bộ các chủng tộc trên chiến trường viễn cổ, vậy thì nên đợi thêm, để triệu tập cả Chân Hoàng luân hồi và hư không. Dù sao nhân tộc hiện có hai vị chí tôn, bốn tôn đại đế, mỗi người đều là chiến lược hàng đầu trong cấp bậc của mình. Đặc biệt là trong sáu vị chân hoàng, kẻ sau vượt kẻ trước, luân hồi và hư không đã sớm bước vào cảnh giới chí tôn, thực lực sâu không lường được, chiến lược nghịch thiên, điều này từ thần thông thời chi luân hồi cũng có thể nhìn ra. So với Trần Sở nhờ ấn ký thời gian hoàn chỉnh, luân hồi chân hoàng đã đột phá cảnh giới nguyên sơ, khiến thần thông kia lột xác thành thời gian luân chuyển, lại càng thêm huyền ảo. Bởi vậy, nếu đợi bọn họ đến trợ giúp, để ngăn cản một phần các chí tôn của văn minh đỉnh phong, thì khi Trần Sở trấn áp Cổ Tháp và những người khác sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, Hoàng Kiên hoàn toàn không biết rõ Trần Sở hiện tại đã mạnh đến mức nào, Trong trạng thái viên mãn của đệ lục tiên cảnh, cộng thêm thực lực khủng bố của Trung Yên Đế Long, riêng hắn đã có thể trấn áp cả những tồn tại vạn cổ. Huống chi, giữa hai người còn có sự liên kết lực lượng nhất định. Chỉ cần liên thủ, thậm chí có thể chính diện đối kháng với những tồn tại bất hủ cấp bậc cao nhất. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ hư không vang lên, chậm rãi truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi, có phải đã quên điều gì? Sau lưng Trần Sở, tầng tầng quang hoàn hỗn độn hiển hiện, 13 đạo hào quang như đại trận trói lọi, bao trùm một vùng hư không rộng đến hàng tỷ dặm. Ngay lập tức, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ lan tỏa ra khắp chư thiên, như một thần chỉ tuyệt thế đang chứng đạo, vô xuống vô hình. Lực lượng thuần túy tỏa ra, lan tràn ngập cả chiến trường viễn cổ, đè ép quy tắc, khiến tất cả nguyên sơ cường giả cảm thấy khó chịu, như thể họ đang bước vào một đại thiên thế giới khác, bị quy tắc vũ trụ của đại thiên áp chế. Thậm chí, do cỗ lực lượng này quá mạnh, toàn bộ hư không phát ra âm thanh vỡ vụn, tạo ra những dị tượng kỳ lạ với hàng vạn sinh mệnh cảm nhận sức mạnh ấy. Không thể nào, lực lượng của người, Thiên Diễm Chí Tôn hét lên, không dám tin vào mắt mình khi thấy Trần Sở thả lỏng hoàn toàn khí tức. Uy thế của Trần Sở lúc này thậm chí còn mạnh hơn cả những tồn tại bất diệt vạn cổ thực sự. Lúc này, các cường giả văn minh khác đều im lặng, trong khi sắc mặt của hai người trong cổ tháp trở nên càng khó coi. Trước đó, Trần Sở đã quét ngang những nguyên sơ đại đế của U Thiên Tộc, đánh nổ những nguyên sơ Trần Hoàng. Dù lực lượng của Trần Sở mạnh mẽ, phá vỡ và nghiền nát mọi thứ, nhưng hắn vẫn chỉ ở đệ lục thiên cảnh, dù là chí tôn vô địch. Ngay khi tất cả mọi người đang sững sờ trước khí thế khủng khiếp của Trần Sở, toàn bộ chiến trường viễn cổ rung chuyển, tầng tầng, vũ trụ chấn động. Sau lưng Trần Sở, một mảng bóng mờ lớn xuất hiện, tỏa ra hào quang màu tím đen. Cự thú khổng lồ, chỉ còn lại một cái đầu lâu dài gần ngàn ước cây số, từ ngọn lửa màu tím đen và vàng kim đang cháy lên, đôi mắt của nó lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mọi người. Những cường giả đại lục thiên cảnh, như ngần xí, đều cảm thấy tay chân lạnh toát, không dám động đậy dù chỉ một chút. Vì sự kiện cửu u và vạn cổ thân thể tàn phế, các cường giả đều bị hút vào sự chú ý, đến mức quên đi sự hiện diện của cự thú khổng lồ này. Trước mặt nó, một ngụm nuốt chửng Thiên Diễm Chí Tôn, xé rách toàn bộ chiến trường viễn cổ, cho thấy sức mạnh đáng sợ hơn cả Trần Sở. Giống một ánh chớp nhợt nhạt lóe lên trong bóng tối, tựa như những vết trắng kéo dài uốn lượn xuyên qua thời gian không gian, dần tan biến vào nơi sâu thẳm của vũ trụ. Khi nhận thấy Trần Sở không hề dao động, quyết tâm sát phạt, biết rằng hôm nay không thể ngăn cản Lạc Gia rời đi, hai người trong cổ tháp không do dự lập tức chạy trốn, mỗi người đi một hướng, sử dụng thiên phạt thần lôi để chạy thoát. Dưới một năng lực thần bí siêu phàm, khí tức của họ xuất hiện đồng thời ở hàng chục điểm trong không gian thời gian, không ai có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Dù Trần Sở cũng không thể xác định được, nhưng hắn không cần phân biệt. Ông, sau lưng Trần Sở một vòng sáng hỗn độn rung động, bao phủ một vùng không gian rộng đến 500 triệu cây số. Vòng sáng này đột ngột sụp xuống, tụ lại thành một tòa trung thanh đồng khắc họa hoa văn vàng kim. Cường, Trần Sở nâng trung thanh đồng lên, nhẹ nhàng chấn động một chút. Ngay lập tức, một tiếng chuông hùng hậu vang vọng khắp chiến trường viễn cổ, xuyên qua 7 tầng vũ trụ. Oanh, một lực lượng kinh hoàng chấn động khiến không gian vỡ vụn, lấy Trần Sở làm trung tâm, những vết nứt trong suốt xuất hiện, lan ra bốn phương tám hướng, trấn áp toàn bộ thời gian và không gian. Phanh, phanh, phanh, cổ tháp của hai người vỡ vụn, mấy chục vết nứt thời gian bị nổ tung, biến mất vào trong không gian xa xôi, vào một thời gian khác, làm cho thân thể thực sự của hai người bị phá hủy. Từ một thời không song song khác, một tiếng nổ vang trời, từng mảnh hành tinh khổng lồ vụn vỡ xuất hiện, như một hố đen, tỏa ra năng lượng kinh khủng cùng những tia sét màu trắng, xoắn nát tất cả vật chất và năng lượng xung quanh. Giống, chưa kịp để cổ tháp hai người hội tụ lại, một tiếng gào thét khủng khiếp vang lên, làm chấn động chư thiên, khiến Thiên Diễm Chí Tôn và những người khác hoàn toàn mất liên lạc. Họ không cảm nhận được gì, không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt mạnh mẽ đến cực điểm, như một hố đen vũ trụ nuốt trọn mọi thứ. Khi Ngân Xí Thiên Nghĩ Chí Tôn và những người khác có thể nhìn thấy lại, ánh sáng trở lại, thì khí tức của cổ tháp và tất cả những gì liên quan đã hoàn toàn biến mất. Xa xôi ngoài biên giới chiến trường, xuất hiện một vùng không gian trống trải có đường kính lên đến vạn ức cây số, như thể một phần vũ trụ bị nuốt chửng và không thể khôi phục được trong một thời gian dài. Màn hình này khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc, vì trước đó, U Thiên Chí Tôn cũng đã từng gặp phải cảnh tượng này. Mặc dù với cảnh giới Chí Tôn mạnh mẽ, dù cho cự thú kia chỉ có thể nuốt trọn và trấn áp trong cơ thể, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn trong chốc lát. Nhưng sau đó, nếu không thể phá vỡ được sự giam cầm của nó, tất cả chỉ còn lại một kết cục bị ma diệt. Lực lượng này gần như có thể khắc chế được cả Thiên Diễm và những người khác. thậm chí làm cho tất cả các cường giả từ Lạc gia đến những người tôn quý cũng phải lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Cự thú này sở hữu sức mạnh thôn phệ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những con quái vật cửu u vốn có khả năng ăn mòn và luyện hóa. Trong ánh mắt đầy kiêng kỵ của mọi người, chân sở thu lại hỗn độn thanh đồng trung, một lần nữa biến nó thành một vòng ánh sáng khổng lồ, rồi dừng lại, quay chậm chậm. Chân sở liếc nhìn các cường giả dị tộc, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng màu xanh lam mờ dần, rồi lên tiếng bằng giọng điệu bình thản. Việc hợp tác với cửu u, việc chăn thả chiến trường, vô số sinh mệnh của thiên phạt tộc đã bị ta tiêu diệt. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện liên quan đến ngươi. Bóng dáng màu xanh lam trầm ngâm, ánh mắt trở nên sắc bén, rồi từ từ đáp. Ngươi muốn bàn bạc gì? Đối mặt với cường giả dị tộc có thực lực nghịch thiên này, dù tu vi của nó cao hơn chân sở, nhưng Lạc Già lại cảm thấy có chút e dè, giống như khi đối mặt với một sinh mệnh thần thoại. Đây không phải chỉ là sự khác biệt về tàn khuyết linh hồn, mà là sự chênh lệch cấp độ sinh mệnh giữa họ. Tên nhân loại này, dù cảnh giới chỉ mới đạt đến đệ lục thiên cảnh, nhưng bản chất sinh mệnh lại cao hơn rất nhiều so với cảnh giới của hắn. Điều này khiến Lạc Gia cảm thấy khó hiểu, không biết khi nào mà sự biến hóa lại kinh khủng đến vậy, có phải là do thời đại đã thay đổi? Khi hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lạc Gia, chân sở bình tĩnh lên tiếng, cho ta biết tình huống thực sự phía trên. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi xử lý lực lượng cửu u trong cơ thể. Cái gì? Ngươi có thể áp chế lực lượng cửu u đã ăn mòn bản nguyên linh hồn của ta sao? Lạc Gia kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Chân sở bình thản trả lời, không sai. Mặc dù lực lượng cửu u trong cơ thể ngươi rất phiền phức, nhưng không phải là không thể xử lý. Ta có thể giúp ngươi chém đi phần linh hồn đã bị ăn mòn, bao gồm cả cửu u khí, tiêu diệt hoàn toàn chúng. Như vậy ngươi sẽ tránh được việc mất kiểm soát, tránh phát sinh cửu u đại kiếp. Được. Ta cảm thấy vẫn có thể cứu giúp một chút, chân sở đề nghị, nhưng bóng người bạc màu xanh lam vẫn có chút do dự, hoặc có thể nói là đang kháng cự, bị cửu u quái vật trấn áp, và luyện hóa suốt nhiều năm như vậy, bản thân nó đã phải vứt bỏ chân thân để trốn chạy, thân hồn và ý chí cũng đã bị cổ tháp hủy diệt, suy yếu rất nhiều. Trong tình trạng này, nếu bản nguyên linh hồn bị chém đi một nửa, dù không chết cũng sẽ rơi xuống cảnh giới thấp hơn, và không thể tiến thêm một bước. Đừng nói gì đến việc khôi phục lại vạn cổ cảnh giới hay tái tạo lại chân thân. Ta có biện pháp giúp nó tạm thời phong ấn cửu u khí. Khi bóng người màu xanh lam còn đang do dự về lời đề nghị của Trần Sở, một âm thanh vạn vẹo mơ hồ từ sâu trong hư không truyền đến. Tiếp theo, một bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện, hắc ám nứt ra hư không. Sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy bóng dáng hắc ám như một khối vạn vẹo trong hư không, Hoàng Thiên Chân Hoàng có chút bất ngờ. Tuy nhiên đây là hình chiếu của hư không chân hoàng, một phần lực lượng của hắn. Sau khi hư không chân hoàng đột phá chân hoàng cảnh giới hơn một vạn năm trước, ông đã hoàn toàn ẩn mình trong hư không, chưa bao giờ hiện thân. Vì vậy, dù là Hoàng Thiên và những người khác, họ cũng không biết rõ hình dạng thực sự của hư không chân hoàng. Người xác định người có thể phong ấn cửu u khí trong cơ thể ta. Bóng người màu xanh lam nhìn về phía hình chiếu hư không, rồi ánh mắt quay lại nhìn Trần Sở. Chỉ có nhân loại này và con quái thú kia là những thứ mà nó phải kiêng kỵ, và chỉ có nhân loại này mới có thể quyết định mọi thứ. Trần Sở chậm rãi mở miệng, vị này là tiền bối cường giả của nhân tộc, nếu ông ấy đã lên tiếng thì chắc chắn có đủ năng lực để phong ấn cửu u khí trong cơ thể ngươi. Giờ vấn đề là ngươi có muốn chia sẻ thông tin với ta không? Vì nếu không, đối với ta mà nói, việc xóa bỏ ngươi còn dễ dàng hơn việc giúp ngươi phong ấn cửu u khí. Hư không chân hoàng cả đời nghiên cứu hư không, tu luyện theo quy tắc hư không, là một trong những cường giả tiền bối của nhân tộc. Nếu ông mở miệng, khẳng định là có thể nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, lúc này ông lại xuất hiện, rõ ràng là cũng bị cửu u khí thu hút, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Đối mặt với Trần Sở, người bóng bạc màu xanh lam chậm rãi gật đầu. Liên quan đến tin tức thực sự về tầng thứ 7 phía trên, về những chi phí bảo vệ và mạng sống, xùy. Khi các cường giả của các tộc đang quan sát, người bóng bạc màu xanh lam đưa tay thăm dò vào cơ thể mình, xé ra một mảnh linh hồn khổng lồ, tựa như thủy tinh màu lam trong suốt bay về phía Trần Sở. Nguyên sơ sinh mệnh vô cùng cường đại, dù chỉ là một bóng dáng cũng ẩn chứa vô tận huyền bí, bình thường chỉ một cái liếc mắt cũng có thể làm nổ tung linh hồn của kẻ khác, vì vô số thông tin. Vì vậy, ngay khi Trần Sở bắt lấy mảnh vụn linh hồn đó, vô số thông tin trong thức hải của hắn nổ tung, hình thành một cảnh tượng quái dị, khủng khiếp. Thế giới này đen tối, lạnh lẽo, không có trời, không có đất. Chỉ có những khối táng thổ màu đen tĩnh lặng, mỗi một khối táng thổ đều giống như một hỗn độn đại lục kéo dài mười mấy năm ánh sáng, trên đó bao phủ sương mù xám. Đứng vững trên đó là những tấm mộ bia khổng lồ, những sương mù màu xám này vờn quanh mộ bia, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ, như thể nuốt chửng tất cả. Ở đây có 9 tòa mộ địa, mỗi tòa đại diện cho một bộ thi thể vạn cổ, trong đó có 2 tòa mộ địa bị nứt ra, Mảnh vụn của chúng vỡ nát, lộ ra hài cốt đã hóa đá, chứng tỏ rằng thi thể của những cường giả vạn cổ đã bị cửu u quái vật tiêu hóa. Chín tòa mộ địa đại diện cho chín cường giả vạn cổ. Không giống như lời người bóng bạc màu xanh lam đã nói về mười mấy tôn cường giả, trong mảnh vụn linh hồn không chỉ có hình ảnh về bảy tầng phía trên mà còn có tất cả thông tin của lạc giả. Trăm vạn năm trước, sau khi kết thúc đại kiếp cửu u, một nhóm cường giả tiến vào tầng thứ bảy để thăm dò. Lúc đó, không gian tràn ngập năng lượng trí cao hỗn độn và khắp nơi đều bị tiêu tán trong khi hai vĩnh hằng cự thú đại chiến, bùng nổ khí tức vĩnh hằng. Nhưng chưa kịp luyện hóa những lực lượng này, vô tận cửu u khí đã bao phủ tất cả. Một cửu u quái vật khổng lồ đã xuất hiện, và từ trong trào của nó, ba bộ thi thể vạn cổ cường giả đã bị nắm lấy. Cửu u quái vật có thực lực khủng khiếp, với sức mạnh bất hủ mà cường giả như lạc giả hay những cường giả vạn cổ khác không thể ngăn cản được, dù con quái vật này có chút thương tích. Thêm vào đó, nơi này đã bị cửu u quái vật cải tạo thành hang ổ, không thể trốn thoát. Cuối cùng, lạc giả và một cường giả vạn cổ khác cũng bị trấn áp phê. Do thiên phú thần thông, lạc giả đã phong ấn bản thân, kiên cố giữ lại chân thân để trì hoãn quá trình ăn mòn và hòa tan bởi khí cửu u. Trong suốt hàng trăm vạn năm, tại các ghi chép về các nền văn minh lớn, chiến trường viễn cổ không còn xuất hiện những cường giả cấp vạn cổ. Tuy nhiên, trong nhận thức mơ hồ của lạc giả, dần dần có bốn tôn cường giả vạn cổ tiến vào tầng thứ bảy, tất cả đều trở thành thức ăn cho cửu u quái vật. Là thời gian tuyệt vọng kéo dài hàng trăm vạn năm, cho đến khi một phần chân thân của lạc giả bị luyện hóa hơn phân nửa, một dị biến đột ngột bùng nổ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé toạc phong ấn tầng thứ bảy, và cũng chính lúc này, nó xuất hiện tại nơi chôn cất thi thể của lạc giả. Là kết quả của dị biến đó, mặt đất nơi táng thổ đại lục bị chấn động, làm lộ ra nửa phần tàn khuyết thân thể của lạc giả. Lúc này, cơ hội tuyệt vời đã đến, thần hồn và ý chí phong ấn trong đầu lạc giả không thể bỏ lỡ. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ lực lượng cuối cùng bùng nổ, mong muốn dãy dội lao xuống, và sau đó chính là những sự kiện tiếp theo. Một lúc lâu sau, Trần Sở xem dòng mọi thông tin, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt, trong ánh mắt của hắn và ám tinh đế long phía sau, một cỗ chiến ý mãnh liệt không thể kiềm chế được hiện lên. Bảy tôn vạn cổ bất diệt thân thể đã tàn phế, một tôn cường giả bất hủ vẫn chưa hồi phục vết thương, có thể sẽ là một trận chiến ác liệt. Hỗn độn hư không bỗng vỡ nát, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ nguyên sơ quét ngang, chấn động thời không. Vô hình hào quang nguyên sơ tràn ngập, sáng chói lấp lánh đủ màu sắc, nhưng không thể nào xuyên thủng lớp hắc ám bao phủ toàn bộ chiến trường, tựa như một bức tranh tinh tế khắc họa trong không gian. Tại ngũ đại đỉnh phong văn minh, 36 cường giả đỉnh cấp của các nền văn minh cao cấp đều đang nhìn chằm chằm vào tình hình. Sau lưng Trần Sở, tóc đen bay lượn như dòng ngân hà, đầu đội chư thiên đế miện, từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn giống như hai hành tinh khổng lồ phân chia rõ ràng hắc bạch, sâu trong đó tam trọng đồng tử lấp lánh. Ngay lập tức, một cỗ uy áp kinh khủng lan tỏa ra, khiến mọi cường giả xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay cả bóng dáng màu xanh lam của vạn cổ bất diệt cũng vô thức tránh đi ánh mắt Trần Sở. Đó là phản ứng bản năng từ sâu trong linh hồn của chúng. Lúc này, Trần Sở tựa như một tôn viễn cổ đại đế, uy áp từ thời viễn cổ bao trùm lên toàn bộ chiến trường, nhìn xuống hết thảy văn minh của bát hoang lục hợp. Chỉ có hư không chân hoàng và hoàng thiên chân hoàng là không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nhìn Trần Sở. Hoàng thiên chân hoàng nhẹ giọng hỏi, Trần Sở, thế nào rồi? Trần Sở chậm rãi gật đầu, thân hồn mảnh vỡ không thể nói dối. Tầng thứ bảy thực sự có một con cửu u quái vật, một tôn bất hủ bị thương đang ngủ mê. Ngay lập tức, trong không gian vang lên những tiếng hít vào thật mạnh, đầy sự sợ hãi. Cả đám người phía trước, bao gồm cả bạc bóng người màu xanh lam và thiên phạt nhất tộc, đều cho rằng mình đã nghe nhầm, và mọi người vô thức quay sang nhìn lạc giả. Không ai tin rằng trên tầng thứ bảy lại có bất hủ quái vật, bởi vì điều này quá đáng sợ. Cửu u vốn đã là một tên khủng khiếp, huống chi lại là một tồn tại bất hủ cảnh. Nguyên sơ ngày thứ 8 cảnh, ý chí luân hồi bất hủ, lực lượng bắt đầu hình chiếu chư thiên. Tồn tại với thực lực như vậy thực sự rất khủng khiếp. Điều này có thể thấy rõ từ thảm trạng mà lạc giả và các cường giả vạn cổ phải đối mặt. Những cường giả này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng bị cửu u quái vật nghiền ép, trở thành chất dinh dưỡng bị trấn áp và luyện hóa trong táng thổ. Loại quái vật này chiếm cứ chiến trường viễn cổ, như một thanh kiếm diệt thế lúc nào cũng có thể rơi xuống. Khi cửu u quái vật thức tỉnh, chính là ngày tận thế của toàn bộ văn minh, tất cả sinh mệnh sẽ bị thôn phệ ngay lập tức. Ngân Xí Thiên Chí Tôn nhìn xung quanh, tầm mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, chư vị nơi này không thể ở lại nữa, nhất định phải lập tức rời đi. Hiện tại phong ấn tầng thứ bảy đã bị phá vỡ, bất hủ quái vật có thể đã bị đánh thức, nếu chậm trễ không ai có thể thoát. Thiên Diễm Chí Tôn nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, rồi chậm rãi nói, Thiên Nhị Chí Tôn, ngươi nói đúng, nhưng Những cường giả dị tộc khác cũng không khác gì mấy, đột nhiên bị buộc phải từ bỏ các căn cứ đã dày công xây dựng suốt mấy chục vạn năm nơi chiến trường viễn cổ, ai nấy đều có phần do dự. Chiến trường viễn cổ có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu đối với các nền văn minh này, bất kể là đối với cường giả cấp nguyên sơ, chân hoàng hay thậm chí cả những cường giả dưới trướng chân linh. Nơi đây sản sinh ra nhiều kỳ chân dị bảo của hỗn độn hải, có cả chí bảo hỗn độn hiếm thấy, chí cao hỗn độn chi nguyên, vô số thiên tài địa bảo, cung khí tức vĩnh hằng do các trận đại chiến giữa những cự thú vĩnh hằng để lại. Chính nhờ những tài nguyên quý giá ấy, các nền văn minh nơi đây đều phát triển với tốc độ kinh người. Trong thế giới vô tận, một vị cường giả cấp nguyên sơ tinh thần đã đủ để tùng hoành một thời, trấn áp một phương đại thiên, xưng tôn đạo tổ. Đối với các nền văn minh trong thế giới vô tận, nguyên sơ đã là thần linh khai thiên tích địa, tồn tại chí cao bất tử bất diệt suốt ức vạn năm. Nhưng tại chiến trường viễn cổ này, một nền văn minh đỉnh cấp có thể có 3-5 vị cường giả cấp nguyên sơ tọa trấn. Văn minh càng hùng mạnh thì số lượng nguyên sơ lại càng nhiều, có khi lên đến hơn 10 người, chân hoàng và đại đế cũng không thiếu. Mỗi nền văn minh đỉnh phong đều cần một vị trí tôn trấn áp, hơn 30 nền văn minh đỉnh cấp cùng 9 chủng tộc đỉnh phong chen chúc nhau tại nơi đây. Mục tiêu chính là tranh đoạt những tài nguyên kia. Những nền văn minh từng vang danh lịch sử rồi bị diệt vong, cũng đều từng không tiếc tất cả để chiến đấu, tranh đoạt những thời khắc then chốt có thể ngưng tụ vĩnh hằng chi khí và lực lượng trí cao hỗn độn. Ngay cả viễn cổ nhân tộc cũng phát triển nhanh chóng nhờ vào tài nguyên tại chiến trường này. Nếu không nhờ thế, cho dù đám người như Hoàng Thiên Chân Hoàng có thiên phú nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào tiến vào chiến trường cấp chân linh, đột phá lên nguyên sơ, thậm chí thành đại đế chí tôn trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này tại hỗn độn hư không, sau lưng một luồng huyết quang tụ lại thành hình trang máu, một thân ảnh chân trư cất tiếng. Chẳng lẽ con quái vật cửu u kia thật sự không có cách nào đối phó sao? Nó chẳng phải đang bị thương, đang ngủ say sao? Nói xong, Huyết Nguyệt Chí Tôn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Sở đang sừng sững cách đó hàng chục tỷ dặm, cùng với con cự thú màu tím đen dài đến hàng vạn ức dặm đang nằm vắt ngang hư không phía sau hắn. Lập tức, Thiên Diễm Chí Tôn cùng một vài người khác cũng đưa mắt nhìn về hướng nhân tộc. Với thực lực đáng sợ mà Trần Sở thể hiện, lại thêm con cự thú kia mang theo lực lượng càng kinh khủng hơn, việc đối phó một sinh vật cấp bất hủ đang bị thương không hẳn là không có hy vọng. Chỉ có điều, đó là một sinh vật cửu u cấp bất hủ, thông thường không ai muốn trực diện chiến đấu với loại quái vật này, dù là cường giả đồng cảnh giới cấp bất hủ, cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh giao chiến với một sinh vật bất hủ cửu u. Chỉ cần bị thương một phần vạn, thậm chí bị tổn hại đến căn cơ, cũng sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt. Huống chi, Trần Sở hiện tại, cảnh giới thực sự cũng chỉ mới là đệ lục thiên cảnh. Do đó, ý nghĩ này của Thiên Diễm Chí Tôn và những người khác chỉ thoáng qua, rồi họ liền cảm thấy không khả thi. Vì làm sao mà nhân tộc có thể dám đối đầu với một cửu u quái vật đáng sợ như vậy? Tuy nhiên, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ nhóm Thiên Diễm, Hoàng Thiên Chân Hoàng càng trở nên sắc bén hơn. Chỉ là, trước khi Hoàng Thiên Chân Hoàng mở lời, Trần Sở đã bình thản nói, cửu u sinh vật là kẻ thù của mọi sự sống. Sự tồn tại của chúng chỉ mang lại hủy diệt và ô nhiễm. Đối mặt với cửu u quái vật, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiến đấu để trấn áp và phong ấn nó lại trên chiến trường, hoặc là rời khỏi viễn cổ chiến trường. Hơn nữa, cả tộc phải di chuyển ra khỏi khu vực hỗn độn này, rời đi khỏi thế giới cuồn cuộn kia. Một nửa nền văn minh của viễn cổ chiến trường xuất phát từ thần thoại thế giới, nơi mở ra thần vực uy hiếp nhiều chủng tộc phụ thuộc. Tuy nhiên, nguyên sơ cường giả không thể bước vào thần thoại thế giới. Do đó, nếu quyết định rời đi viễn cổ chiến trường, toàn bộ văn minh sẽ phải di chuyển. Dĩ nhiên, những nguyên sơ cường giả này cũng có thể lựa chọn từ bỏ bộ tộc, để những sinh mệnh siêu phàm tiếp tục lưu lại thần vực trong thần thoại thế giới, và họ sẽ gia nhập vào hỗn độn. Tuy nhiên, một khi làm như vậy, không ai có thể đảm bảo tương lai sẽ ra sao. Nếu không có nguyên sơ chấn giữ, các dị tộc văn minh có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, giống như cách mà luyện ngục ma tộc bị Lam Tinh Liên bang đánh bại và hủy diệt sau 10 vạn năm thống trị. Từ bỏ tài nguyên phong phú của nguyên sơ ở viễn cổ chiến trường, từ bỏ vô vàn tài nguyên siêu phàm của thế giới vĩnh hằng, ngay lúc này đây, dù là những nguyên sơ cường giả cũng cảm thấy đau lòng, nhưng tình thế hiện tại, đây là lựa chọn duy nhất. Ngay cả Hoàng Thiên và Hư Không Chân Hoàng, sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, sự nghiêm trọng này chỉ là bề ngoài, bởi vì sự khác biệt giữa nhân tộc và các dị tộc này rất lớn. Nhân tộc có tiềm lực vô tận, dù đã biến mất vạn năm, thiên phú của họ vẫn kinh diễm, vượt trội hơn tất cả các thế hệ trước. Hoàng Thiên nhận ra rằng, dù Trần Sở đã đột phá đệ lục thiên cảnh mấy ngàn năm, nhưng thực lực của hắn chỉ có chính hắn, và Hư Không mới hiểu rõ. Với thiên phú của Trần Sở, Hoàng Thiên cảm thấy rằng, nếu cho hắn thời gian, không quá 10 năm nữa, Trần Sở sẽ đạt đến cảnh giới vạn cổ. Thậm chí, Hoàng Thiên còn mạnh dạn nghĩ rằng trong vòng vạn năm, Chân Sở có thể đột phá đến vĩnh hằng, trở thành một truyền thuyết chí cao vô thượng. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ không còn bị kiềm chế, mà sẽ trở thành một thế lực áp đảo trong thế giới vô tận. Với mỗi đứa trẻ sinh ra, sẽ trở thành một huyền thoại ngay từ lúc chào đời. Nghĩ đến đây, ngay cả Hoàng Thiên cũng không khỏi xúc động, tâm trạng trở nên phấn chấn, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Nhưng ngay khi Hoàng Thiên Chân Hoàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng, các cường giả của các văn minh khác chỉ biết cười khổ. Bất đắc dĩ chuẩn bị chấp nhận sự lựa chọn này, thì Trần Sở lại mở miệng. Viễn cổ chiến trường, bất kể là đối với các vị hay là đối với nhân tộc của ta, đều rất quan trọng. Vì vậy, ta quyết định tiến vào tầng thứ 7 của chiến trường và trấn áp cửu u quái vật ở đầu kia. Cái gì? Thần Võ Chí Tôn, ngươi muốn đi trấn áp cửu u quái vật sao? Thiên Diễm Chí Tôn và những người khác đều sững sờ. Với tu vi của bọn họ, họ thậm chí có chút nghi ngờ mình có nghe nhầm không, bao gồm cả bóng người màu xanh lam cũng tỏ ra kinh ngạc. Hoàng Thiên và Hư Không Chân Hoàng lại có sắc mặt thay đổi dữ dội. Không được, quá nguy hiểm, Chân Sở, đây là bất hủ cấp cửu u quái vật đấy. Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của Hoàng Thiên Chân Hoàng, Chân Sở bình tĩnh đáp, yên tâm đi hai vị tiền bối, ta dám đi thì chắc chắn có niềm tin, bằng vào thực lực của ta và Lôi Viêm, dù không thể trấn áp nó, ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân và quay lại an toàn. Chỉ là sau đó chúng ta vẫn phải rời khỏi viễn cổ chiến trường, tránh khu vực hỗn độn này để không bị cửu u quái vật đánh thức và nhiễm độc. Cảm nhận được ý chí kiên định từ Trần Sở, Hoàng Thiên Chân Hoàng trong giây lát không biết nên khuyên ngăn thế nào. Đúng lúc này, trên mặt Hư Không Chân Hoàng lộ ra sự ngạc nhiên và thán phục. Dùng nguyên sơ chí tôn cảnh mà đối đầu trực diện với bất hủ loại dũng khí này và thực lực, ta không thể không bái phục. Chỉ là, dù là Trần Sở hay chúng ta đều chưa từng giao chiến với bất hủ, không ai biết rõ chúng nó mạnh mẽ đến mức nào, cũng không ai hiểu rõ được thần thông và thiên phú của chúng. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta vẫn nên thận trọng khi tiến vào tầng thứ 7 chiến trường. Trước tiên hãy làm một số chuẩn bị, ví dụ như luyện chế một phần thân tiên tiến để tiến vào. Vừa dứt lời của Hư Không Chân Hoàng, bóng người màu xanh lam đột ngột biến sắc, không còn kịp rồi. Chú ý thấy sự thay đổi sắc mặt của bóng người màu xanh lam, tất cả mọi người đều có cảm giác bất an. Hoàng Thiên Chân Hoàng lập tức hỏi, có ý gì? Nó đã tỉnh, bóng người màu xanh lam nói, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen, trong mắt thoáng hiện sự hoang mang. Bởi vì bản nguyên linh hồn của lạc giả đã bị cửu u khí tức ăn mòn, nên cảm giác của hắn đối với lực lượng cửu u cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi hắn cảm nhận được sự thay đổi của khí tức cửu u, như thể nó đã sống lại, và tốc độ ô nhiễm cũng nhanh chóng gia tăng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại tầng thứ 6 chiến trường, trên bầu trời, Trung Yên Đế Long cắn vào màn sáng 7 màu, tạo ra những vết nứt đen, hình thành một tròn mắt màu đen khổng lồ. Nó giống như một con quái vật kinh khủng đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân rét run, một cảm giác khủng khiếp từ sâu trong linh hồn cùng sự run rẩy bản năng xông lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Con cửu u quái vật ở phía xa còn đáng sợ hơn cả những gì họ tưởng tượng. Chỉ cần một luồng ý chí nhìn chăm chú đã khiến họ cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Một khi thân thể của nó xuất hiện, chỉ với một ánh mắt cũng đủ làm cho họ rối loạn, ý thức vặn vẹo, quá khủng khiếp, phải chạy trốn, phải chạy trốn ngay lập tức. Giờ phút này, toàn bộ viễn cổ chiến trường 6 tầng, đối với 6 tầng vũ trụ cùng hàng tỷ sinh mệnh đều cảm thấy như sắp đối mặt với thiên địch. Có một cảm giác kinh hoàng như bị một thế lực vô hình nắm đến. Ngay cả Trần Sở, khi bị luồng ý chí bất hủ của cửu u nhìn soi mói, cũng cảm nhận rõ sự áp bức mãnh liệt, gần như bị đẩy đến nguy hiểm. Trong tích tắc, huyết dịch trong người Trần Sở sôi lên, chiến ý mãnh liệt trỗi dậy, và ngay lập tức, cự thú màu tím đen khổng lồ sau lưng hắn cũng ngẩng đầu lên. Giống, tiếng gầm vang dội nổ mạnh, thời không xung quanh chấn động. Tiếng gầm chứa đựng uy áp thiên giai, đồng thời va chạm với khí tức từ ý chí cửu u, làm cho ý thức của những người như Thiên Diễm Chí Tôn nổ vang. Trong đầu chỉ còn lại tiếng ầm ầm, Chân Sở hét lớn, Hoàng Thiên tiền bối, việc đối phó với Hoàng Kim Vĩnh Hằng nhất tộc giao cho các ngươi, ta và Lôi Viêm sẽ ngăn cản nó, không để cho nó tiếp tục tấn công. Lạc Già, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, Chân Sở bộc phát một cỗ lực lượng khủng khiếp trong cơ thể, cả người tỏa ra một hào quang sáng chói màu trắng vàng. Trong quang mang, một tôn chiến giáp màu kim tím bao phủ toàn thân. Bên ngoài thân hình là ngọn lửa trắng vàng bùng cháy, cao tới 1 tỷ cây số, với 3 đầu và 18 cánh tay, thân ảnh nguy nga dần dần hiện ra. Sau lưng hắn, tầng 19 của vòng ánh sáng hỗn độn đủ màu sắc mở rộng, bao trùm cả phạm vi 100 tỷ cây số. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp từ ám tinh tầng 10 của cự thú màu tím đen buông xuống, như thể mở ra một hình dáng của sức mạnh vĩ đại, tạo ra sự chấn động khủng khiếp, rầm rầm rầm. Lực lượng cực hạn khiến không gian vạn vẹo, bầu trời như bị nghịch chuyển, mọi vật bị hủy diệt. Sóng chấn động vô hình khiến toàn bộ viễn cổ chiến trường điên cuồng rung chuyển, đến mức vì lực lượng quá mạnh, một cơn hủy diệt bất ngờ nhấc lên, hất bay tất cả mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.